Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1367. Chương 1367. Đặc thù độc dược. Một đám người quả nhiên là coi Lâm Thành Phi là thành vô cùng hung ác hung thủ giết người. Không chỉ có trong miệng mắng lấy, trên tay cũng không nhàn rỗi. Đùng đùng, sao không rớt, điện thoại di động chìa khóa cái gì? Trực tiếp thì ném qua tới, cũng không thấy Lâm Thành Phi như thế nào động tác. Thế nhưng là, những vật này, quả thực là vẫn không đến trên người hắn. Hắn mặt không đổi sắc, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ. Ta nói, trước hết để cho ta xem một chút bệnh nhân tình huống. Đến lúc đó sự thật như thế nào? Tự nhiên sáng tỏ, ngươi đừng nghĩ lại kiếm cớ. Lão Tiết thân nhân còn có bệnh nhân thân nhân, vẫn tại khàn giọng lệ hống. Người thì là các ngươi hại. Cái gì cầu thí rượu thuốc? Ta nhìn căn bản chính là gạt người trò xiếc. Không những đối với thân thể không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại sẽ thương tổn nghiêm trọng thân thể thần kinh. Sự kiện này, các ngươi đừng nghĩ từ chối quan hệ. Lâm Thành Phi mắt liếc thấy những người này. Vậy các ngươi muốn làm sao dạng đâu? Đến tột cùng là muốn đem bệnh nhân chữa cho tốt, còn là muốn cho chúng ta trả lâu bồi thường tiền? Một câu, trực chỉ nhân tâm, sự tình đã phát sinh. Mặc kệ là như thế nào phát sinh, dù sao người đã ra chuyện đòi tiền, vẫn là muốn người. Nếu như là đòi tiền, như vậy, bọn họ hiện tại chỗ có thương tâm, chỗ có khổ sở cùng phẫn nộ, rất rõ ràng cũng là giả ra đến. Đến lúc đó, chỉ sợ thân bằng hảo hữu, hàng xóm đều sẽ xem thường bọn họ. Thế nhưng là, lựa chọn chữa bệnh lời nói, bọn họ còn ở nơi này náo cái gì kinh? Lại vì cái gì muốn ở chỗ này quấn lấy Lâm Thành Phi không thả? Tranh thủ thời gian mang theo hắn đi chữa bệnh mới là trọng yếu nhất a. Cái này vừa nói, ngay tại chỉ Lâm Thành Phi mắng to người, nhất thời yên lặng im lặng, lẫn nhau nhìn xem, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên trả lời như thế nào. Khách nhân kia Lão Tiết, nhìn lấy Lâm Thành Phi, trầm giọng nói ra, Lâm thần y, ta biết y thuật của ngươi kinh thiên, trong thiên hạ, không có ngươi không trị được tốt bệnh, sau đó thì sao? Lâm Thành Phi cũng không tin hắn đối với mình tôn sùng như vậy. Không phải vậy lời nói, nghi tâm viên làm sao bị nện thành này tấm đức hạnh? Có thể đó cũng không phải ngươi lừa gạt người trong thiên hạ lý do. Lão Tiết ngưng giọng nói, ánh mắt cũng hết sức sắc bén, hiện tại chỉ là bằng hữu ta ra chuyện, thế nhưng là, ngươi cái này rượu thuốc, mỗi ngày muốn bán đi bao nhiêu? Trong thiên hạ này, lại có bao nhiêu người ra chuyện? Ngươi coi như y thuật lại cao hơn, quản được tới sao? Một cái thầy thuốc, không chỉ có muốn y thuật siêu quần, y đức cũng là trọng yếu nhất, thế nhưng là, ta nhìn ngươi Lâm thần y, vì kiếm tiền, đã phai mờ lương tâm đi, càng đừng đề cập y đức, liên tiếp nói nhiều như vậy. Hắn hơi hơi nhẹ nhõm, sau đó nhẹ khẽ thở dài, ta vốn là cũng rất yêu mến bọn ngươi nghi tâm viên. Mỗi ngày không tới nơi này uống trà, đều cảm thấy tâm lý ngứa, thế nhưng là, ra loại sự tình này về sau, ta liền xem như đời này rốt cuộc uống một ngụm trà, cũng tuyệt đối sẽ không lại đến các ngươi trà lâu. Lâm Thành Phi theo dõi hắn ánh mắt, trong lòng cũng là khẽ thở dài một cái. Nhìn hắn biểu lộ, loại kia thích chi thâm trách chi cắt oán giận chi tình, không chút nào giống ngụy trang đi ra. Có lẽ, đây chính là một cái bình thường sự cố, cùng những cái kia nhằm vào Lâm Thành Phi người âm mưu không có quan hệ. Lâm Thành Phi nói khẽ, lão nhân gia, để cho ta đi xem một chút bệnh nhân đi. Bất kể như thế nào, trước hết để cho bệnh nhân tốt lại nói. Đi thôi. Lão Tiết lạnh lùng liếc Lâm Thành Phi liếc một chút, lại quay người đối với những bệnh nhân kia nhà người nói. Đi thôi. Trước tiên đem lão gia hỏa kia chữa cho tốt so cái gì đều mạnh. chúng ta ở chỗ này tụ lấy, cái gì đều giải quyết không? Bệnh viện đều nói là người thực vật, một tia hy vọng đều không có. Chẳng lẽ hắn thật có thể trị hết? Người bệnh nhân kia nhi tử nghi vấn nhìn lấy Lâm Thành Phi nói. Lâm thần y y thuật, ta vẫn tin tưởng, lão Tiết nghiêm túc nói. Lúc trước hắn tại Tô Nam thời điểm, danh khí lớn bao nhiêu? Chẳng lẽ người chưa nghe nói qua? Ai biết có phải hay không thổi ra? Bệnh nhân nhi tử thấp giọng nói thầm. Lão Tiết trừng mắt, ngươi đến cùng phải hay không vì ngươi cha bệnh gấp? Tiết bá, ngài đừng nóng giận, ta cái này đi, cái này đi. Bệnh nhân này nhi tử liên tục gật đầu nói ra. Xem ra, đối cái này lão Tiết ngược lại là hết sức e ngại bộ dáng. Nói xong, hắn lại nhìn lấy Lâm Thành Phi, thân thủ hướng về phía hắn mặt chỉ chỉ. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như ta tra cắt không, ta liền xem như thịt nát xương tan, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Tốt, Lâm Thành Phi nhẹ nói. Tốt, bệnh nhân này nhi tử một mặt buồn bực. Ngươi câu nói này là có ý gì? Cũng là tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào. Lâm Thành Phi nói, nếu như sự kiện này thật cùng chúng ta rượu thuốc có quan hệ. Nếu như ngươi thật muốn thịt nát xương tan, ta đồng ý cho ngươi đệm lưng. Câu nói này, để người chung quanh ánh mắt đều biến. Cái này Lâm thần y, hiện tại có thể nói là công thành danh toại. Đó là chân chính đại nhân vật, là ngao du cửu thiên thần long. Hắn thật đối với mình rượu thuốc có lớn như vậy lòng tin. Nếu như rượu thuốc có vấn đề, hắn nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Không có người tin tưởng, không ai nguyện ý tin tưởng. Lâm Thành Phi cũng mặc kệ bọn hắn ý nghĩ, chỉ là trực tiếp cất bước ra đám người. Đi thôi, lão Tiết bọn người, rồi mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Cuống quýt cùng sau lưng Lâm Thành Phi. Bệnh nhân họ Hồ, tên Ý, là một vị xí nghiệp nhà nước lão chức công. Bây giờ về hưu ở nhà, nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, cũng thích cùng lão Tiết cùng uống trà. Hạ hạ cờ cái gì? Đã có rất nhiều năm không uống rượu. Về sau là nghe nói, tâm nhiên rượu thuốc đối thân thể vô hại, mà lại có thể cường thân kiện thể. So với cái kia bảo vệ sức khỏe thuốc đều mạnh hơn, mới khiến cho lão Tiết cho hắn mang một bình. Không nghĩ tới, một bình thì ra chuyện. Nói bừa, ý hiện tại ở tại Tô Nam thứ 3 bệnh viện nhân dân phòng bệnh bình thường bên trong. Chỉnh cái phòng bệnh chỉ có hắn một bệnh nhân, an tĩnh nằm ở nơi đó, hô hấp rất nhỏ, không nhúc nhích. Nếu như không tỉ mỉ quan sát lời nói, nhìn một cái, thật cùng người chết không có gì khác biệt. Người khác giữ ở ngoài cửa, cũng liền Lâm Thành Phi cùng lão Tiết, cùng nói bừa Lý Nhi Tử Hồ Ngôn đi vào bên giường, nhìn lấy cái này già nua lão nhân. Lâm Thành Phi trầm mặc một lát, thế nào, có thể trị không? Lâm Thành Phi liếc hắn một cái, nói ra, ngươi hỏi như vậy ta là có ý gì? Không hy vọng ta đem lão nhân ra chữa cho tốt. Hồ Ngôn biến sắc, cả giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó? Đây là cha ta, ta không hy vọng hắn tỉnh lại sao? Nhìn ngươi châm chọc khiêu khích bộ dáng, xác thực không thế nào nghĩ. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi, im miệng. Lão Tiết trùng điệp quát một tiếng, để Lâm thần y chữa bệnh. Vâng, Hồ Ngôn dầu dĩ nói một câu. Lâm Thành Phi lúc này đã nhìn ra vấn đề ở chỗ nào. Nói bừa, ý thần kinh xác thực bị phá hư, nhưng là, cũng không phải là bởi vì tâm nhiên rượu thuốc. Tâm nhiên rượu thuốc, dược lực ôn hòa, hội chậm rãi tư nhuận thân thể người mỗi cái vị trí. Trên cơ bản sẽ không liên lụy đến thần kinh. Nhưng là hiện tại, trong cơ thể hắn, lại có một đoàn đen xì dịch thể, đang không ngừng du động, nhìn xuống thần kinh não bộ. Chất lỏng này là cái gì? Là độc, một loại rất đặc thù độc dược. Thậm chí ngay cả Lâm Thành Phi đều chưa thấy qua loại độc này. Cái gì gọi là chuyện hay?